các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Sông Yêu của tác giả Lương Mỹ Linh. Tác phẩm là câu chuyện về làng quê, về những thay đổi âm thầm của làng tình trong thời kinh tế thị trường. Làng tình hiển nhiên là một làng quê phong cảnh hữu tình nên thơ, có dòng sông lững lờ, đồi cây xanh mướt, bãi cát trắng phau. Làng tình, cái tên đầy sức gợi và quyến rũ lòng người. Làng tình được ví von bằng những mỹ từ như cô gái đẹp mà trời đất ưu ái ban tặng, hoặc là cô gái mỹ miều còn đang ngái ngủ, vân vân. Vậy ai sẽ là người đánh thức gia nhân và những gì sẽ xảy ra với con người và vùng đất vốn yên bình này? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tác phẩm qua giọng đọc Hùng Sơn. Mẹ nói, con gái mà la cà suốt ngày bến sông là không nên. Mẹ còn nói, giếng nước, bến sông, lạch, đìa, nơi mồ cũng có một bà thủy quản. Vốn là nước, nên tánh khí bà cũng lúc đục lúc trong. Bà thương ai, nâng đỡ người đó, bà ghét ai, nhấn chìm người đó. Nhưng cũng lắm khi, vì yêu ai đó quá, bà bắt theo mình, ghét ai đó quá, bà cho trôi nổi phập phồng, uống nước no căng cả bụng, nhưng vẫn phải sống, phải vật vờ nửa tỉnh nửa mê. Lời mẹ, những đêm đông mịt mù, gió rin rít ngoài sông trôi vào giấc ngủ chập chờn. Bóng dáng người đàn bà cưỡi trên sóng nước, khăn áo tung bay phần phật, cất tiếng cười rờn rợn khói mây. Lời mẹ, những đêm trăng vằng vặc, bãi cát ven sông lấp loáng, những bụi cây lúp xúp nhấp nhô biến hình kỳ ảo. Hình như bà Thủy cũng lên bờ, bà xõa tóc trắng trải dài trên cát. Bà tinh nghịch thổi sáo vi vút qua mắt kiếng thân tre, bà đỏm dáng mượn mấy tàu lá chuối làm xiêm y lướt thớt. Lời mẹ, những trưa chan nắng, y ạch phụ đẩy chiếc xe bò chất đầy lúa rơm rạng mùa vàng. Nắng ươm hồng đôi má, mồ hôi nhễ nhại quệt với bụi đường. Về tới bến sông, muốn hò, muốn hét, muốn nhảy tùm tùm, để nước trong xanh cuốn trôi bao gian nan mệt nhọc. Lời mẹ, những chiều trốn học, thơ thần ven bờ, men theo hương gió chui vào các bụi rậm, giấu vào túi áo những chùm rủ rẻ ngạt ngào. Đêm về cha mắng, mẹ buồn, bối rối đổ oan rằng, tại mày hết đó sông ơi. Dân làng tình dâm gian, con mưa coi vậy mà lanh thiệt, chẳng biết tíu tít tự hồi nào khi chiều đã khăn gói theo ông chủ tốt bộ, nghe đâu đi đến tít tận trời âu. Việc ông chủ tốt bụng chọn nó thì tình không lạ, nó chẳng phải là bông hoa nồng thắm nhất của làng đó thôi. Có mưa ở đám ruộng nào, lũ con trai tranh nhau khoe mã, và cả cánh đồng lúa cũng chưa thấm mệt. Mưa khỏa nước bến sông, lũ trai thầm ước, giá có thể biến thành lũ cá vây quanh tha hồ nhìn ngắm. Mưa vốn hiền hòa thục nữ, gặp ai cũng thưa chào, nhưng mưa cũng kín đáo, trước bao lời bóng gió chỉ chúng chím cười chưa ngả về đâu. Nhưng lạ ở chỗ, lâu nay đâu ai thấy mưa qua lại với ông chủ tốt bụng, với cả cơ ngơi của ông, nơi cả làng nháo nhào vào đấy. Thiệt, lạ thiệt, mà ông chủ tốt bụng vốn tử tế đến thế, đàng hoàng đến thế, lại chưa thấy đến nhà mưa thưa chuyện, lẽ nào đã dắt mưa đi rồi? Còn làng, còn nước nữa, con bé vốn ngoan hiền, nhu mì đến vậy, lẽ nào bỗng dở chứng đi ngang về tắt thế à? Làng tình như cô con gái đẹp mà trời đất đã ưu ái ban tặng. Đầu gối chênh chếch lên sườn đồi, hai chân thoai thoải xuôi theo dòng sông lững lờ. Dòng sông kỳ lạ, phía thượng nguồn vốn eo hẹp dốc đứng, nhưng đến làng tình lại trải lòng mênh mông với bãi cát trắng phau. Quả đồi cũng vậy, giữa vùng đồng bằng bỗng dưng nổi lên vệt đất xanh mướt. Nhìn trên cao, giống như con thằn lằn xanh nổi lên trên mặt đất, lúc nào cũng gây cháy xôn xao. Truyền rằng tổ tiên làng Tình vốn cư dân sông nước, ngày qua tháng lại rong ruổi dọc các triển sông. Nhưng một ngày kia, vượt qua bao gành thác hiểm nguy phía thượng nguồn, đến đoạn sông này lại không thể đi được nữa. Đất níu chân người, vì thế mà nên làng, nên xóm, nên tên là Tình. Với kinh nghiệm học được từ các dòng sông, tổ tiên làng Tình đã truyền cho con cháu bao đời bí quyết giữ đất giữ làng. Sườn đồi phải luôn xanh mướt. Một cây già đi trước khi ngã xuống, phải có 5-10 cây kế nghiệp. Bãi cát ven sông là ranh giới bất khả xâm phạm giữa làng và sông. Người làng, từ bé thơ đến già nua, ai cũng yêu cũng quý bãi cát như núm ruột của mình. Không những không được phép đào, chở cát, mà còn phải kế tục nhau chăm sóc, trồng thêm thật nhiều tre dọc triền sông để gìn giữ cát. Giữ được đồi xanh cát trắng là giữ được làng. Ông chủ tốt bụng bảo rằng, ngay từ khi đặt chân đến làng Tình, ông biết mình không đi được nữa. Hơn nửa đời phiêu bạt đất khách quê người, bây giờ ông mới ngộ ra, bến nước con sông này chính là lời kêu gọi thắm thiết để ông quay về. Dẫu không phải là dân làng Tình, nhưng ông nguyện sẽ đem hết sức mình cùng dân làng gìn giữ và phát triển vùng đất này. Vẫn theo bài học cũ, đổi xanh và cát trắng, nhưng cũng cần bổ sung thêm chút hiện đại nữa. Thực ra, làng Tình chỉ may mắn đó thôi. Đã có bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu triền sông bị xóa sổ nếu chỉ với bài học cổ truyền ấy. Thiên nhiên bây giờ hung hãn và kỳ lạ hơn nhiều. Nào là ảnh hưởng, nào là biến đổi. Ông chủ tốt bụng nói nhiều lắm, dẫn ra nhiều chuyện lắm. Chuyện đây, chuyện đó. Những cái tên đất, tên người mà dân làng Tình nghe mang máng, quen quen, hình như cũng nghe đâu đó trên đài, trên báo, nhưng thực sự không hấp dẫn bằng lời ông nói. Rồi ông vạch ra cho làng Tình một lối đi mới, bảo đảm không chỉ giữ được làng mà còn đưa nó vào, không phải đưa nó ra thế giới. Phải cho dung nhan làng Tình được diện kiến với thiên hạ, phải kéo cho được thật nhiều người đến tận làng Tình để ngắm cô gái mỹ miều còn đang ngái ngủ này. Bao lâu nay, người làng Tình có phúc nắm giữ một báu vật mà không hay. Ông sẽ đem cái phúc ấy chia đến từng nhà. Cũng không phải việc đào sông lấp núi nặng nhọc chi nhiều. Chỉ cần dân làng Tình đồng thuận với ông, nhất định cuộc sống sẽ khác, tương lai sẽ khác. Ông nói nhiều lắm, hay lắm. Người làng hoan hô, vỗ tay đôm đốp. Không lâu, ông trở thành ông chủ tốt bụng của làng Tình. Một phần làng dọc triền sông thuộc quyền quản lý của ông. Người làng Tình thấy mình được nhiều hơn mất. Phần đất ấy đâu của riêng ai. Nó là vành đai chung của làng, là bến bãi tụ tập của già trẻ gái trai. Chỉ thiệt chút xíu là bây giờ ai muốn đến với khúc sông của làng Tình phải đi nhờ qua cơ ngơi của ông chủ. Mà ông chủ thì tốt bụng lắm, không lập hàng rào, không che chắn gì cả. Ông chỉ cho dựng mấy cái cổng tre tượng trưng, dọn dẹp sạch sẽ tượng trưng cho phần đất thuộc quyền quản lý của ông. Ông còn mở rộng những lối đi ra bến sông, bãi cát, san lấp gồ ghề, quét dọn cỏ rác. Ông chủ tốt bụng còn nói, sau bao nhiêu năm thực địa, lang thang với nhiều làng mạc, bây giờ ông mới gặp được vùng đất như ý nguyện. Đúng làng Tình là một báu vật. Đất ở đây thuộc loại đặc biệt, tầng dưới cứng rắn, tầng trên tơi xốp mịn màng. Những con đường làng chỉ cần nạo rãnh hai bên, trải đất khum khum hình lưng rùa là trở thành những lối đi mà các con đường bê tông, đường nhựa cao cấp cũng không sánh bằng. Trên đầu là những tán cây râm mát, dưới chân là lớp đất êm mượt như trải thảm. Đất xốp nên không đọng nước, bóng râm nên không bị nắng hạn làm tung bụi mịt mù. Ông cho dựng mấy ngôi nhà tranh vách đất, 100% nếp nhà Việt, quay mặt về hướng bờ sông lộng gió. Mấy bụi tre, bụi chuối, hàng cau được sắp xếp lại một cách trật tự, được rong cành, cắt nhánh gọn gàng. Cái riêng đất cổ lỗ sĩ, dân làng đã bỏ quên lâu lắm rồi, từ khi có điện, có máy bơm. được ông cho phát quang cây cỏ, lắp thêm mấy hàng gạch thẻ chung quanh, dựng thêm cái dây kéo nước kĩu cả kĩu kịt. Ngôi miếu hoang tùm cũng được tu sửa sáng sủa. Suốt ngày, bà con làng Tình gọi ông chủ ơi ơi. Mấy đứa trẻ con rảnh rỗi cũng ùa đến với ông chủ. Ông cùng chúng đá bóng tắm sông, cùng chúng lấy giấy gấp thuyền, gấp chim, lấy lá làm kèn. Đứa nào làm được nhiều, làm đẹp, được ông thưởng kẹo, thưởng bánh. Cái tên ông chủ tốt bụng chuyển nhau dâm gian từ đầu làng đến cuối xóm. Chỉ có mưa là không nói năng gì, lại có vẻ cố ý tránh mặt ông chủ tốt bụng. Vườn nhà mưa tiếp cận với phần đất của ông nhiều nhất làng, ranh giới là mấy bụi chuối hoặc hàng dây leo quanh co. Lối vườn nhà mưa ra sông, ông vẫn để nguyên toang khoác, nhưng hầu như không thấy bóng dáng mưa qua đó. Lũ bạn làm việc cho ông chủ cứ đứng bên ngoài nheo nhéo gọi mưa. Chúng còn to mồm gán ghép mưa với ông. Những lần tình cờ gặp nhau trên đường làng, ông nở nụ cười tươi từ rất xa, đưa tay lên vẫy vẫy. Nhưng mưa cứ im lặng kéo nón đi qua, làm ông chủ cụt hứng đứng ngẩn bên đường. Cũng không ít người bĩu môi bảo rằng mưa là cái thá gì mà làm kiêu với ông chủ thế. Một cô gái quê mùa như mưa, chưa mấy lần ra khỏi đồng làng, vậy mà dám vô phép với một người hào hoa lịch thiệp, học rộng tài cao như ông chủ. Trước bao lời, ông chủ tốt bụng cũng chỉ cười tươi, lại còn đến nhà mưa, nói chuyện đồng áng, chuyện làng, chuyện sống với cha mẹ mưa nữa. Ông còn nói, lối ra bến sông của nhà mưa là một trong những lối đi đẹp nhất của làng. Sau này, nếu cơ ngơi của ông hoàn thành đi vào nề nếp, ông muốn gia đình mưa cùng hợp tác để du khách qua lại. Thực ra, những lời ông chủ nói, những việc của ông đều được mưa quan sát, lắng nghe rất kỹ. Làng Tình bé như bàn tay, một người lạ đến, lại cùng sống, cùng ăn ở, cùng làm bao nhiêu là việc kinh thiên động địa vậy. Lẽ nào mưa lại thờ ơ cho được? Nhưng không hiểu vì sao, ngay đêm đầu tiên, khi làng tổ chức họp để ông chủ ra mắt và tiếp xúc với bà con, khi những người chính quyền nói đến việc thỏa thuận giao hẳn vùng đất ven sông cho ông, trong mưa có gì như oản vỡ. Suốt buổi tối hôm đó, cùng nhiều ngày sau nữa, những lời ông chủ nói cứ ong ong bên tai và cảm giác như đánh mất cái gì đó cứ đeo đuổi trong mưa. Ngày ngày nhìn bãi cát, bụi cây được chỉnh trang gọn ghẽ, mưa tưởng chừng ai đó đang lấy dây trói chặt tay chân mình. Tiếng gió qua sông bây giờ hình như cũng khác. Mùa hoa rẻ nở rồi, sao không thấy đưa hương? Mưa rùng mình, cố xua đuổi những ý nghĩ, những ảo giác cứ vây lấy mình. Nhưng kỳ lạ, càng xua đuổi, nó lại càng đến gần hơn, hiển hiện như thể nắm bắt được. Cái cảm giác ấy cứ rủ rê mưa ra dọc triển sông. Nhưng không thể công khai tung tăng như trước nữa. Mưa sợ ông chủ tốt bụng gặp. Vì thế, mưa ngóng lịch của ông rất kỹ. Ngày nào nghe lũ bạn nói, ông chủ đi lên huyện, lên tỉnh, là mưa lại ảo ra với sông. Ngụp lặn trong dòng nước mát, nhắm chặt mắt, để mặc nước mơn trớn da thịt mình, hay duỗi dài trên bãi cát, thả những ý nghĩ bồng bềnh theo các đám mây. Mưa thấy trong mình như dịu lại, bao cảm giác bồn chồn tan biến mất. Có những đợt, đợi mãi, vẫn chẳng nghe chuyện ông chủ đi công chuyện. Mưa bứt rứt đứng ngồi không yên. Đêm đến, khi những tiếng xôn xao bên vùng đất ấy lặng đi, mưa rón rén ra sau vườn, băng qua bãi cát trơn tuột ánh trăng. Mưa bồi hồi đi dọc triển sông, tiếng con nước ỉ oạc vỗ bờ hay tiếng tim mưa đang nhộn nhịp. Sông vẫn lững lờ như bao ngày, làng Tình của mưa vẫn chìm trong giấc ngủ. Sao mưa lại có cảm giác sông đang dần bỏ làng Tình, đang dần bỏ mưa trôi về nơi xa tít. Ông chủ tốt bụng nhếch miệng cười nhạt. Bộ cô tưởng thế gian này có mỗi một làng Tình thôi ư? Bộ cô tưởng tôi yêu làng tình thật ư? Bộ cô tưởng dân làng tình của cô thông minh tài giỏi lắm ư? Ha ha, một đám người nhà quê, làm việc thì chậm chạp thô kệch, đứa trẻ nít thì danh ma, ngốn bánh kẹo như tằm ăn dỗi. Đám thanh niên thì láu cá, suốt ngày động miệng thì nhiều, chứ đâu muốn động tay động chân. Đám người già thì bộ tịch, không xòe tay nhận tiền, nhưng quà cáp trên mâm thì chẳng chối từ. Cả đám người ấy mà muốn được mãi đi ngang bề tắt trên lãnh thổ của tôi ư? Cả đám người ấy mà sẽ song hành cùng tôi để tiền đẻ ra tiền ư? Ha ha, chỉ có cô thôi, người duy nhất nhạy cảm, suýt nắm được cái đuôi của tôi rồi. Nhưng mà, ha ha, cô cũng là người dại khờ nhất cuối cùng của làng bị tôi chinh phục. Dứt tiếng cười, ông chủ tốt bụng nói tiếp. Bộ cô tưởng tấm vé này sẽ đưa tôi về nơi tôi đã xuất phát. Cô có đọc được dòng chữ trên này không? Có biết nơi tôi sẽ đến tiếp theo là nơi nào không? Để tôi nói cô biết nhé. Đó cũng là một ngôi làng, một dòng sông, còn đẹp hơn ngôi làng, đẹp hơn cả dòng sông mà tôi vừa bỏ lại. Ở đó, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái đẹp hơn cô nữa, kiêu sa hơn cô nữa. Nhưng rồi thì sao nhỉ? Ngực một lát, ông chủ tốt bụng khoanh tay. Cô nhất định không đi với tôi. Cô chỉ muốn ra đây để tận mắt chứng kiến tôi quay về. Được, cô sẽ thỏa nguyện. Nhưng trước lúc chia tay, để tôi thì thầm cô ngay nhé. Hề hề, cũng là để tôi diễn nốt cảnh tình tứ lâm ly cuối cùng này. Tôi đâu còn thời gian để ở lại làng tình của cô nữa. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Những người quản lý khác sẽ đến. Công việc vẫn tiến hành như ý định. Nhưng họ sẽ hoàn toàn trái ngược với tôi. Người làng ư? Có cánh cửa nào đón chào họ vậy? Thời đại công nghiệp này mà phải đi nuôi những người làm công, đi muộn về sớm đó ư? Lãnh thổ của tôi là của tôi. Ai cho phép được tự do như đi vào bãi đất hoang vậy? Người của tôi sẽ phục vụ cho khách của tôi. Không, tiền của tôi chỉ phục vụ cho tiền của tôi thôi. Cô, một thôn nữ yếu đuối mỏng manh mà dám cản con đường phía trước của tôi ư? Thật tội nghiệp. Ông chủ tốt bụng cười nhếch mép. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô, chân thành cảm ơn cô đã tiễn tôi đi một cách ngoạn mục như thế. Ấy, đừng trợn tròn đôi mắt nai xinh đẹp lên như thế. Người ta đang nhìn chúng ta đấy. Hãy cúi mặt buồn rười rượi mới giống cảnh một người yêu tiễn một người yêu. Biết đâu trong đám người lô nhô ngoài kia, có ai đó họ hàng bà con với làng tình của cô thì sao? Cả đôi môi xinh xinh kia nữa, đừng bậm lại như vậy. Bẫm máu thì oan cho tôi quá. Người ta lại tưởng tôi thô bạo cắn nhầm. Cô không muốn nói gì với tôi à? Ừ thôi, hãy để dành mà đem về kể lại tất cả cho dân làng tình của cô nghe. Nhưng liệu họ có tin cô không nhỉ? Ông chủ tốt bụng thong thả từng lời. Ai là người làm cho ông chủ tốt bụng phải đau đớn ra đi? Ai là người đã hớt mất cái phúc mà tổ tiên bao đời của làng tình để lại? Ai nhỉ? Tôi lại phải trả lời nốt thôi. Cô biết không, đêm qua, sau khi chia tay cô ở bãi cát ven sông, tuy lòng đầy hưng phấn, nhưng tôi về cũng đã kịp thảo một bức thư đầy mùi mẫn. Chắc giờ này cả làng đã đọc hết rồi. Đến lũ trẻ thuộc rồi cũng nên. Tội nghiệp, chỉ có cô là chưa đọc được. Nhưng thôi, đã làm phúc thì làm phúc trò chót. Tôi đọc cho cô nghe nhé. Bức thư tôi viết thế này. Tôi rất yêu làng tình, nhưng có một người còn làm cho tôi yêu hơn. Đó là mưa, mưa của làng tình. Vì mưa, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả, cả tiền đồ, sự nghiệp. Tôi không trói chân trói tay cây cỏ làng tình của mưa nữa. Tôi không lấn chiếm bến sông, bãi cát thanh tao của mưa nữa. Tôi muốn trả lại làng tình, trả lại tất cả cho mưa. Nhưng ngặt nỗi, hợp đồng tôi đã ký, chính quyền sở tại sẽ bắt tội nếu tôi bỏ dở hợp đồng. Nhưng vì mưa, tôi phải ra đi. Vì thế, tôi đành ngậm ngùi san lại hợp đồng cho người khác để hoàn thành giao ước với sở tại. Cách họ làm việc như thế nào, tôi không rõ lắm. Nhưng như vậy với mưa, tôi không còn là kẻ đáng ghét nữa. Xin được ngàn lần tạ tội vì cuộc ra đi theo lối dẫn con tim này. lưu luyến vẫy chào. Mưa gục đầu nơi bãi cát, bến sông vắng đến rợn người, làng tình vẫn đang mê ngủ. Bãi cát đầy trăng, nhưng sao lại dậy sóng? Sóng cát trao đảo như trái tim thiếu nữ lần đầu được đôi môi người đàn ông chạm vào cơ thể. Sóng cát vùng vằng, nhưng rồi lại đê mê buông lơi đồng loại. Lời cha, con sông này coi bộ thục nữ vậy, nhưng dữ dằn lắm đâu. Bến sông vịnh vào làng nên bình yên, nhưng xảy ra giữa dòng sẽ không tìm được dấu vết. Dân làng tình thì thào, từ ngày mấy người lạ đến cai quản bãi cát, bến sông, năm nào cũng bão to, lũ lớn. Mà cũng kỳ, làng tình vẫn bình yên, mà sau mấy cái nhà cùng với cỏ cây bên đó đổ chụp. Làng tình vẫn bình yên, mà bãi cát ven sông thì lũ cuốn dốc đứng lở bồi. Không biết thật hư, trong tiếng gió rít ven sông, thoảng tiếng cười khanh khách, thoảng tiếng khóc mơ hồ, có người còn nghe cả tiếng ru con đồng thắm. Thưa các bạn, nhân vật người đàn ông trong truyện ngắn Sông Yêu của tác giả Lương Mỹ Linh đột ngột xuất hiện ở làng tình. Ông ta vạch kế hoạch làm đổi thay bộ mặt làng tình, thu hút khách du lịch, và chỉ sau một thời gian ngắn, ông ta được dân làng gọi là ông chủ tốt bụng. Ông ta tỏ ra thân thiện với mọi người trong làng, từ người già đến trẻ con, lại luôn tặng quà cho dân làng. Nên chẳng mấy chốc, ông chủ tốt bụng nhiễm nhiên trở thành một thành viên của làng tình. Nhưng có một vật cản đối với ông chủ tốt bụng là cô gái thôn quê xinh đẹp có cái tên dân dã là Mưa. Dường như Mưa đã dự cảm những mưu đồ của ông ta. Dự cảm là một chuyện. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có bản lĩnh và lòng can đảm trước sức cám dỗ mạnh mẽ của vật chất đang bùa vây dày đặc? Cô gái xinh đẹp thuần hậu cũng sa chân vào chiếc bẫy ngọt ngào của ông chủ tốt bụng. Những lời độc thoại của nhân vật ông chủ tốt bụng đã bộc lộ bản chất của một kẻ kinh doanh thuần túy, ham giàu, hám lợi, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ông chủ tốt bụng là con người hai mặt, bộ mặt giả nhân giả nghĩa che khuất bộ mặt thật. Bất chấp tất cả, mọi thứ chỉ quy vào tiền. Ông ta biết dùng thủ đoạn từ thấp đến cao, để khi ông ta xứt áo ra đi vẫn không bị mang tiếng. Trăm ngàn tội lỗi đổ lên đầu cô Mưa đáng thương mà thôi. Người dân làng tình mộc mạc, chân thực và hiếu khách đã bị đánh cắp niềm tin mà không hề hay biết. Ngay cả người tỉnh táo nhất là Mưa cũng không giữ nổi mình. Một sự thật cay đắng đến độ chua xót. Ông chủ tốt bụng đã dứt áo ra đi. Những người quản lý khác về làng tình tiếp quản cơ ngơi của ông ta và bắt đầu những sự đổi thay theo chiều hướng khác thường. Sóng cát trao đảo, rồi bão to lũ lớn. Người dân làng tình, trong đó có cả nhân vật Mưa, đã phải trả giá cho sự cả tin. Họ đáng thương hay là đáng trách? Một cái kết để lừng nhiều hàm nghĩa với âm thanh dội lại bên sông. Thoảng tiếng cười khanh khách, thoảng tiếng khóc mơ hồ và cả tiếng ru con. Hầu như không có đối thoại trong truyện ngắn Sông Yêu. Giọng kể tự nhiên nhấn nhá tăng tính cuốn hút và hấp dẫn của tác phẩm với người đọc và người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thằng Ngao con đời mẹ hát ngọt vui hôm nay. Hát gạo làng ta có bao tháng bầy, có mưa tháng ba ngọt mồ hôi xa, nhưng chưa tháng sau nước như ai nấu xếp cả cá cờ buông ngoi lên bờ mẹ em thương cây. Hạt gạo làng ta có công cắt bàn, sớm nào chống hạn phục mẹ miệng gầu, chưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chỗ nào anh phân quang từ quên đất nước.